Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 130, ngoại truyện 14, đại nhân tự chủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng Hề là một nàng chuột tay dài, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại có bộ lông dày mềm mại như bông. Còn đôi tai thì vô cùng lớn, tai nàng to và dựng thẳng lên đầy kiêu hãnh, trông như tai thỏ vậy. Nàng biết, khi nhìn thấy đôi tai đặc biệt này của nàng, có rất nhiều người muốn chạm vào thử một lần, đặc biệt là các tiểu cô nương. Tuy không thể rời mắt khỏi đôi tai nàng nhưng hầu như không ai dám đụng vào nó cả. Bởi vì chủ nhân của nàng chính là thành chủ của thành Tiễn Thủy, Lục Huấn Đình. Từ khi sinh ra, Khúc Ngưng Hề đã bắt đầu có linh trí, luôn theo sát bên cạnh Lục Huấn Đình. Nhưng nàng lại không biết mình đã được nuôi dưỡng bao lâu và tại sao lại rơi vào tay hắn. Thân phận của nam nhân này là một ẩn số, người ngoài chỉ biết rằng hắn là thành chủ của thành Tiễn Thủy. Còn những chuyện khác thì không ai biết. Thành Tiễn Thủy có vị trí khá đặc biệt, tuy rằng đây là thành trấn của nhân loại, nhưng lại giáp danh ma giới và yêu giới, là thành trì nằm ở vùng biên giới xa xôi nhất. Trong thành tốt xấu lẫn lộn, con người, ma và yêu cùng tồn tại, ngày nào cũng xảy ra rất nhiều chuyện khó tin. Mà ẩn số lớn nhất trong thành lại chính là thân phận của Lục Huấn Đình. Có người nói hắn thuộc ma tộc, cũng có người cho rằng hắn là đại yêu, một số khác thì đoán rằng hắn là con người. Khúc Ngưng Hề không biết cái nào mới đúng, dù nàng thường xuyên ở bên cạnh Lục Huấn Đình, nhưng nàng cũng không thể phát hiện ra bất cứ sơ hở nào. Hình như người này chỉ tùy ý nuôi nàng như thế thôi, chứ chẳng hề có ý trêu đùa hay gần gũi. Có khi hắn sẽ để nàng nằm trên vai hắn, thỉnh thoảng sẽ mang về cho nàng chút thức ăn. Chú chuột tai dài này giống như là vật trang trí trên vai thành chủ vậy. Ngày ngày yên lặng nằm ở đó mà tự tìm thú vui cho bản thân mình. Khúc Ngưng Hề rất hài lòng với cuộc sống này, bởi nếu nàng đi ra ngoài một mình, chắc chắn nàng sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Có thể yêu ma sẽ chứng có hứng thú gì với cái thân hình bé nhỏ này của nàng. Nhưng trong thành Tiễn Thủy vẫn còn có rất nhiều loài ma vật cấp thấp khác sống bằng cách ăn thịt các loài động vật. Nàng cứ đi theo Lục Huấn Đình như thế, nàng dành phần lớn thời gian ra để ngủ. Trong mắt Khúc Ngưng Hề, từ trước đến nay thành chủ luôn mang hình người, 10 năm như một, không thay đổi gì. Chẳng trách tại sao người ngoài dù có nghĩ nát óc cũng chẳng thể đoán ra được chân thân của hắn. Tất nhiên là cái đầu nhỏ bé này của Khúc Ngưng Hề cũng không thể nghĩ ra được cái gì rồi. Nhưng mà, hình như lần này nàng đã nhìn ra được chút sơ hở của Lục Huấn Đình rồi. Tuy người này không mê rượu, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ uống say. Loại rượu mà hắn uống có tên là tuyết trúc tửu, được làm từ tinh hoa của cây trúc. Nghe nói đây là một loại rượu hiếm có khó tìm. Khúc Ngưng Hề chưa từng nếm thử, nhưng nàng đã ngửi mùi và chẳng hứng thú gì với nó cả. Đêm nay Lục Huấn Đình đã uống hơi qua chén. Bây giờ hắn đang nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào lan can trong đình. Gương mặt bình thường trắng ngọc giờ lại hơi đỏ, ửng sắc sen, đôi mắt hẹp dài khép hờ, lộ ra dáng vẻ say sưa biếng nhác. Đây không phải lần đầu tiên hắn uống qua chén. Hắn uống say rồi thì sẽ rất ngoan và tốt tính, không làm gì kỳ lạ hay quá đáng cả. Khúc Ngưng Hề rất thích ngắm hắn sau khi hắn qua chén. Vì khi hắn say, nàng sẽ cuộn mình lại làm tổ trên bàn, cảm thấy rất dễ chịu, là một chú chuột tay dài vừa mở linh trí chưa bao lâu. Ban đầu Khúc Ngưng Hề cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu như vậy. Mãi cho đến lần này, sau khi bất giác hít sâu vào một hơi, nàng mới chợt nhận ra rằng, hình như là nhờ linh khí tỏa ra từ thành chủ sau khi hắn say rượu. Chính nhờ nó nên bây giờ nàng mới cảm thấy dễ chịu thế này. Đôi tai to lớn của Khúc Ngưng Hề khẽ run, nó dựng thẳng lên, còn đôi mắt đen láy của nàng vừa chớp chớp vừa ngắm nhìn Lục Huấn Đình. Nàng nhảy nhót trên mặt bàn, vì tầm nhìn thấp hơn nên không thể nhìn rõ hoàn toàn nét mặt của hắn lúc này. Chỉ thấy bàn tay thon dài kia duỗi ra, lại cầm bình rượu lên mà nhấp thêm một ngụm. Hắn còn uống nữa à? Quả nhiên hắn không phải người. Nếu không thì tại sao linh khí lại tràn ra ngoài thế này? Khúc Ngưng hề ôm lòng hiếu kỳ đối với mọi thứ trên thế gian này. Thật sự là nàng cảm thấy rất tò mò, nhịn không được mà giơ đôi chân nhỏ bé lên và bật nhảy lên vai của Lục Huấn Đình. Đây là nơi mà nàng thường hay ngồi, và bây giờ nó còn khiến nàng thoải mái nhiều hơn cả mọi khi nữa. Mỗi khi ở gần thành chủ, cả cơ thể nhỏ bé của nàng sẽ luôn được một dòng linh khí vô cùng ấm áp bao phủ. Bỗng nhiên, lỗ tai Khúc Ngưng hề bị hắn nắm lấy. Lục Huấn Đình nhếch môi cười. Tai thỏ à, nàng không phải là thỏ đâu nhé. Khúc Ngưng hề không thích bị người khác chạm vào lỗ tai. Thế nên nàng xoay người sang chỗ khác ngay, chỉ để lại cho hắn một cái mông tròn vo nhỏ xíu. Bên cạnh đó, nàng còn không quên lén lút hít linh khí tỏa ra từ hắn. Nàng chợt nhớ ra rằng, hình như trong lần đầu tiên nàng sinh ra linh trí, cũng là lúc Lục Huấn Đình uống rượu. Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi à? Chẳng lẽ là vì có hắn nên nàng mới có được linh thức nhanh như thế à? Nếu đây là sự thật, nàng mong sao người này sẽ uống rượu thường xuyên hơn. Khúc Ngưng hề đang nghĩ thế, thì bỗng nhiên, nàng lại bị người ta xách lên. Cơ thể bé xinh của nàng được bao phủ bởi một lớp lông dày. Tay của Lục Huấn Đình lại rất to nên mới có thể giữ trọn nàng trong lòng bàn tay dễ dàng như thế. Chỉ mới không chú ý tới ngươi một chút thôi mà ngươi đã sắp học được cách nói chuyện rồi. Đôi mắt đen như mực của hắn hướng xuống, chăm chú nhìn nàng. Đây là một câu trần thuật, chứ không phải là một câu cảm thán hay câu nghi vấn. Dường như hắn vẫn luôn nắm rõ tình trạng của Khúc Ngưng hề. Chú chuột tay dài là nàng chợt ngẩn người ra, sau đó vô thức ngửa cái đầu nhỏ lên mà nhìn hắn. Lục Huấn Đình lại nói, có miệng rồi thì ngươi sẽ nói lung tung. Ý gì đây? Bản năng cảnh giác của động vật nhỏ vô cùng nhạy bén. Khúc Ngưng hề còn chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đầu đã lắc liên tục như trống bỏi. Đôi tay dài khẽ rung rung, trông vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta thương xót. Mặt Lục Huấn Đình tỏ vẻ trầm ngâm. Có nên thu lại linh khí không? Ngươi thấy thế nào? Đừng mà hu hu hu. Khúc Ngưng hề cuống cuồng lên. Suýt chút nữa nàng đã xoay lòng vòng ngay tại chỗ rồi. Nàng không biết phải biểu đạt thế nào nữa. Nàng chỉ muốn nói là, dù nàng có được học nói đi chăng nữa, thì chắc chắn là nàng cũng không nói lung tung đâu mà. Hắn sợ nàng tiết lộ thân phận của hắn sao? Tuy đúng là có không ít người vô cùng tò mò về thân phận thật sự của hắn. Lỗ tai lại bị đầu ngón tay thon dài kia búng một cái. Nhưng lúc này Khúc Ngưng hề không dám thể hiện chút oán giận nào. Chỉ biết bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn cho hắn thấy mà thôi. Lục Huấn Đình khẽ cười. Cuối cùng hắn chẳng làm gì nàng cả. Chỉ tùy ý đặt nàng về lại mặt bàn. Hắn cạn sạch cả bầu tuyết trúc tửu có tác dụng mạnh. Rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi. Còn Khúc Ngưng hề, tạm thời nàng không dám theo vào. Nàng sợ rằng, nếu hắn lại chú ý đến nàng rồi lấy đi hết tất cả những gì nàng khó khăn lắm mới có được. Đến lúc đó thì nàng biết phải làm sao đây. Suốt một khoảng thời gian dài sau hôm ấy, Lục Huấn Đình không uống rượu nữa. Không chỉ có thế, hắn còn không nói chuyện với chú chuột tay dài của mình. Như thể là hắn đã hoàn toàn quên đi câu chuyện ngắn ngủi đã diễn ra vào hôm ấy. Như thể là hắn không hề biết rằng chú chuột tay dài này đã có linh trí rồi. Gần đây thành Tiễn Thủy không được bình yên cho lắm. Có 3 đứa bé liên tục mất tích. Khó khăn lắm mới tìm thấy tung tích của chúng. Thì người ta lại phát hiện ra rằng chúng không chỉ phải chết một cách oan uổng mà còn chết theo cách rất lạ thường. Cả 3 đứa trẻ đều bị lột thịt rút xương. Chỉ còn lại tóc và da là bị vứt bỏ tại nơi hoang dã. Mặc dù trong thành này, yêu và ma cùng tồn tại, mọi người cũng đã từng chứng kiến đủ loại chuyện rồi. Nhưng quả thật thủ đoạn này vẫn vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Những người được giao trọng trách tuần tra trong thành đều có chút bản lĩnh. Phó tướng nghi ngờ là có kẻ âm thầm sử dụng tà thuật. Nhưng phó tướng lại không dám đào quá sâu, chỉ đành cấp báo lên thành chủ để thành chủ định đoạt. Sau khi Lục Huấn Đình biết được, hắn lệnh cho phó tướng phải điều tra kỹ càng. Và bắt đầu từ đây, hắn ngày càng bận rộn. Những kẻ xấu chỉ biết ẩn náu trong bóng tối như thế này rất xảo quyệt. Muốn tóm được chúng ngay thì cũng chẳng dễ dàng gì. Vì thường xuyên theo chủ nhân ra ngoài, Khúc Ngưng Hề đã mở mang được không ít kiến thức. Nàng phát hiện ra rằng, sau khi rời khỏi phủ thành chủ, thế giới bên ngoài mới rộng lớn biết bao. Dù thành Tiễn Thủy nằm ở rìa biên giới, nhưng không phải là một nơi nhỏ bé tầm thường. Mà trái lại, vì dung nạp cả yêu với ma nên tòa thành này mới càng phồn hoa. Náo nhiệt, nhiều thế hệ dân chúng nơi đây đã có thói quen sống cùng với dị tộc. Không giống các thành trấn khác thấy chuyện này thật kinh hãi. Mà ngược lại, họ còn chung sống hết sức hòa thuận cùng yêu ma. Muốn ở lại trong thành thì dù ngươi có thân phận thế nào đi chăng nữa, ngươi đều phải tuân thủ quy tắc. Nếu không thì ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi thành hoặc mất mạng. Thoạt nhìn, có thể người ta sẽ lầm tưởng rằng nhân tộc rất yếu thế. Nhưng thật ra không phải là thế. Tuổi thọ của con người tuy ngắn ngủi nhưng khả năng sinh sản lại rất đáng kinh ngạc. Ngược lại với yêu ma, một khi đã có linh thức và sức mạnh, càng mạnh mẽ thì lại càng khó sinh ra đời sau. Số lượng người và số lượng yêu ma chênh lệch nhau rất nhiều. Hơn nữa, vì nơi đây có đông người nên tòa thành này mới có được sự nhộn nhịp phồn hoa như thế. Khúc Ngưng Hề càng quan sát thì lại càng cảm thấy thú vị. Loài người tuy yếu ớt, nhưng lại là giống loài được trời xanh ưu ái, sở hữu thân thể và tứ chi vô cùng linh hoạt. Nếu không thì tại sao yêu ma lại chỉ muốn biến thành hình người mà không phải là hình thái nào khác kia chứ? Nàng là chuột tay dài, nên nàng vừa có thể ôm lấy đồ ăn bằng hai tay, vừa có thể chạy trốn nhanh như bay với hai chân. Nhưng nếu phải làm việc gì đó đòi hỏi sự tinh tế, thì nàng sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn. Khúc Ngưng Hề vô cùng chờ mong ngày nàng được hóa thành người. Nàng cũng không biết là mình sẽ có dáng vẻ như thế nào nữa. Lôi phó tướng của đội tuần tra vừa can đảm lại vừa cẩn thận. Hắn ta đang ra sức truy tìm dấu vết còn sót lại. Nhưng đáng tiếc là đối phương luôn có cách trốn thoát mà không để lại tăm hơi gì. Dân chúng không hiểu cái gọi là tà ma ngoại đạo, chỉ là lòng người không yên. Lôi phó tướng bận đến sứt đầu mẻ trán. Có vô số áp lực đè nặng lên đôi vai hắn ta. Mà, trong thành có một nhóm người rất lạ. Tuy việc này chẳng liên quan gì đến họ cả, nhưng họ cứ luôn bày ra dáng vẻ mỏi mắt mong chờ, vì họ tò mò không biết liệu cái vị lục thành chủ có thân phận bí ẩn này sẽ ứng phó như thế nào. Đêm tối, bên bờ sông, tiếng trúc khe khẽ du dương, âm thanh náo nhiệt vang xa vạn dặm. Lục Huấn Đình mặc choàng sẫm màu cất bước đi nhanh, chẳng hề dừng lại lấy một lần nào cả. Mũi chân hắn không hề dính nước, hắn lướt trên mặt sông, thân ảnh mờ ảo, không một ai có thể nhìn thấy cảnh này, ngoại trừ Khúc Ngưng Hề. Thính giác của chuột tay dài rất nhạy, từ xa nàng đã nghe rõ ràng âm thanh náo nhiệt vang lên ở phía bên kia rồi. Có lẽ Lục Huấn Đình cũng nhận ra là nàng đang nhìn về phía xa xa kia với đôi mắt ngóng trông. Nên hắn bỗng lên tiếng, tò mò về chợ đêm lắm à. Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên mất một lúc, sau đó nàng mới nhận ra là hắn đang nói chuyện với mình. Nàng khẽ, chít, một tiếng xem như là đáp lại, cũng không phải là tò mò đến mức không thể chịu nổi. Chỉ cần đi ngang qua thôi là được. Muốn nhìn thử một chút thôi, dù sao thì trong màn đêm u tối này, nơi ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng luôn dễ khiến người ta chú ý đến mà. Lục Huấn Đình đã nghe thấy, nhưng hắn không hỏi lại. Hắn lại tăng tốc, bỏ lại mặt sông đen ngòm đằng sau. Sau đó Khúc Ngưng Hề cũng yên tĩnh lại. Đây là thói quen của hai người họ mỗi khi ở bên cạnh nhau. Chủ nhân của nàng nuôi nàng tùy ý lắm. Đã mang theo vật cưng là nàng bên cạnh rồi, mà lại chẳng hề trêu đùa hay nói chuyện, giao lưu gì nhiều với nàng cả. Chuột tay dài trên ngồi trên vai hắn chẳng khác một món trang sức nhỏ là bao. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là trang sức này còn biết thở, nhưng Khúc Ngưng Hề lại không hề ghét cách sống chung này. Hình như là đối với ai, Lục Huấn Đình cũng đều như thế cả. Hắn chẳng giao tiếp gì quá thân mật với người khác. Có thể là do tính tình lạnh nhạt trời sinh, nàng cảm thấy ở bên cạnh hắn rất thoải mái, không cần phải lo nghĩ gì. Một người một chuột tiến sâu vào trong ngọn núi hoang. Vừa tiến vào, chuột tay dài đã lạnh đến run cả người lên. Chướng khí lẫn ma khí đều vô cùng dày đặc. Bầu không khí hỗn tạp này khiến nàng chẳng thoải mái chút nào. Khúc Ngưng Hề rất ghét mùi hương này, nên nàng chỉ muốn trốn ngay đi thôi. Nếu nàng biết là sẽ phải đến một nơi như thế này, thì nàng đã chẳng ra ngoài cùng hắn rồi. Ngoan ngoãn ở trong phủ chờ hắn về còn tốt hơn nhiều. Yếu ớt thế, Lục Huấn Đình liếc mắt nhìn nàng, sau đó mới vươn tay nhấc nàng lên rồi bỏ nàng vào trong vạt áo của mình. Cả thân chuột của Khúc Ngưng Hề đều được bao bọc trong sự ấm áp. Mọi cảm giác không thoải mái đều tan biến hết. Chẳng còn lại gì, trong khoang mũi chỉ còn lại hơi thở của Lục Huấn Đình. Mùi hương thoang thoảng này rất dễ ngửi. Mọi ngày không thấy hắn dùng huân hương. Không biết mùi hương này đến từ đâu nữa. Chít chít, Khúc Ngưng Hề nói lời cảm ơn hắn. Sau đó lại ngoan ngoãn làm tổ trong đó. Nàng cụp hai cái lỗ tai to to của nàng xuống dưới. Thính lực hơn người cũng là một bất hạnh mà. Sau đó nàng thân thiết dán sát vào ngực của chủ nhân, im lặng lắng nghe tiếng tim đập như sấm dậy bên tai của chủ nhân. Hắn đã biết rõ nàng có linh trí, thế mà hắn vẫn dám đặt nàng vào nơi gần với trái tim hắn như thế này sao? Còn chẳng thèm đề phòng nàng nữa chứ. Nhưng mà Khúc Ngưng Hề giơ hai cái móng vuốt nhỏ xíu của mình lên nhìn. Mặc dù hắn đã bày nhược điểm của mình ra, nhưng nàng lại chẳng có năng lực làm gì hắn cả. Chuột tay dài có bộ lông mềm mại xù xù cuộn mình lại, vừa im lặng vừa ngoan ngoãn, không hỏi và cũng chẳng nói gì nhiều. Sau khi Lục Huấn Đình cất nàng vào trong, hắn đi thẳng vào nơi hoang dã. Nơi này là sào huyệt của ma vật. Sở dĩ gọi là ma vật là vì nó ký sinh lên vật chủ là con người. Trên bãi đá rộng lớn, cỏ cây thưa thớt, lẽ ra đây phải là nơi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ. Nhưng bấy giờ lại tối tăm mịt mù, như thể là đã bị thứ gì đó che khuất. Tối tăm không rõ, bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến. Đám ma vật xung quanh đây đều không thể không chú ý đến. Một con nhện mặt người bò ra, nó sắp thành công trong việc tu luyện thành ma vật cấp cao rồi. Bây giờ nó đã có gương mặt giống người, chỉ cần qua thêm một thời gian nữa thôi, nó sẽ luyện được thân người. Mấy cái chân của con nhện mặt người này phủ đầy gai cứng. Khi nó bò trên bãi đá, sẽ phát ra mấy tiếng tạch tạch, vẻ mặt nó không tốt đẹp gì cho lắm. Nó chất vấn, ngươi là ai? Đến đây để tìm đường chết sao? Lục Huấn Đình không đáp, chỉ là ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn vào trán của nó. Dây leo khổng tước xanh biếc ký sinh và sinh trưởng trên trán của con nhện mặt người này. Thế nên, cả đời này nó đừng hòng tu luyện thêm nữa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, dây leo khổng tước vô cớ hốt hoảng, vội đề cao cảnh giác. Linh thức của nhện mặt người đã bị dây leo này cắn nuốt hoàn toàn. Hắn chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà đã biết được điều này rồi. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để dây leo nhận ra rằng hắn không phải là dạng người tầm thường. đôi mắt đen nhánh của con nhện mặt người sáng lên. Nó nhân lúc Lục Huấn Đình lơ là cảnh giác mà mở to miệng, phun ra một đống chất nhầy. Phụt phụt, chất dịch nhầy nhụa nhanh chóng bay ra. Đây chính là vũ khí của nhện mặt người. Độ dính của dịch nhầy này cực kỳ kinh khủng, sẽ hóa lỏng trong thời gian cực ngắn. Nếu dịch nhầy này dính vào con mồi, dần dần nó sẽ chuyển thành tơ nhện, rất dai và rất dính. Cách chương